Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, đệ 445 trang. Quá mệt mỏi, chính là nàng không nghĩ ngã xuống. Chỉ là, quá đau a, nàng rốt cuộc cúi đầu. Cái trán chống lại rách nát thả dính mùi cá phá thư. Ở hôn mê suy yếu chung, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống, ta giống như muốn chết a, mụ mụ, ngươi làm ta hảo hảo sống sót. Chính là, ta giống như làm không được. Ngươi là ai? Ngươi, tới sao? Nàng tới, mở mắt ra liền cảm giác được đau đớn cùng tê ngứa. Nhưng cũng cảm giác được cùng thân thể này mâu thuẫn cùng không khỏe, lãnh. Hảo lãnh, lạnh lẽo chung. Bên tai truyền đến càng lạnh băng thanh âm, ngươi là người nào? Phi ta thế giới tộc loại. Nên diệt, tai họa ngập đầu, đến từ linh hồn giới hạn trấn áp. Phù Xuyên trăm triệu không nghĩ tới cái này biến cố. Hai khối thân thể đồng thời bị thương nặng thả hộc máu. Mà thay đổi chỉ nội năng lượng cũng bạo. Lúc này, thân thể của nàng đã tiến vào thay đổi trung gian giai đoạn. Đang muốn tiến vào cuối cùng lao tới. Nhưng mà này biến cố. Linh hồn bạo động, thay đổi chỉ nội năng lượng ngược lại chiều nàng cuồn cuộn đánh sâu vào mà đến. Không ngừng là thay đổi chỉ. Toàn bộ bí cảnh nội nàng nguyên bản dự phán có thể cho nàng thay đổi 100 lần quang nguyên tố. Đều dũng lại đây, phản phệ, Phù Xuyên khóe miệng tràn đầy máu tươi. Trong cơ thể cốt cách bởi vì vừa mới bị thương nặng mà tấc tấc nứt toạc. Ở hấp hối nhìn thấy che trời lấp đất nguồn năng lượng liền kém cuối cùng một bước, nhưng này một bước. Phù Xuyên lại không nghĩ rằng chính mình sẽ chết ở này một bước, thiên không cùng ta thiện, nàng phía. Trước cố tình khống chế hạ hai người tiến độ ngang hàng. Đều tạp ở cuối cùng một bước. Này cuối cùng một bước lại thành hai cái thân thể một cái linh hồn sắp đồng thời hủy diệt vong. Âm, liền như vậy đã chết. Liền bởi vì nàng không phải thế giới này người sao. Nàng rũ mắt, sắc mặt thương lãnh, lạnh nhạt trở phía trên rơi xuống phản phệ năng lượng chiều dâng. Nhưng nàng lại đem cùng nguyên linh hồn ý chí đồng thời đánh sâu vào gen thụ nội trật tự danh sách. Tàn phiến, lạnh nhạt chung làm nhất điên cuồng phản kháng, nàng có dã tâm, song thể người. Song anh trận, Tạ Tư Ý, Lý Gia, Tạ Gia, Đông Kha cùng Nhất Diệp, Kinh tế Bộ cùng Bạch Lâu, Áo Âm cùng tộc người lùn. Này đó đều là đỉnh ở trên đầu núi lớn, nhưng đối nàng đánh sâu vào lớn nhất vẫn là Khương Hữu. Tự, trên đời này không phải chỉ có nàng một người đi vào thế giới này. Thuyết minh nó thế giới cái chắn không phải hoàn mỹ vô khuyết. Hoặc là chính là xuất từ nào đó thần minh khống chế, nó là có một cái đỉnh ở kia. Vạn nhất nàng chạm đến cái này đỉnh đâu? Nếu có thể trở về, nếu ta có thể trở về, hoặc là trở thành làm thần cảm thấy có giá trị người hầu. Nàng nhưng nguyện đáng thương ta, hoặc là ở lợi dụng ta lúc sau. Hơi chút ban ân, có thể làm ta trở về sao? Như thế hèn mọn niệm tưởng, lại thâm niên mênh mông dã vọng, nàng trái tim ở thiêu đốt. Nhớ tới cha mẹ thân nhân cùng tốt nhất những cái đó bằng hữu tỉ muội. Nàng trái tim liền bắt đầu sôi trào, từ khi ngày đó thấy được phục gia thiếu chút nữa bị sống đào trẻ. Con, nàng liền lại lần nữa xác nhận chính mình không thích thế giới này. Nàng tưởng trở về, tan tầm liền lái xe về nhà. Có thể cởi ra áo khoác, mặc vào dép lê, tiếp nhận mụ mụ đưa qua đồ ăn. Thế ba ba phóng hảo tạp dề. Sau đó ngồi xuống người một nhà một bên xem tivi. Một bên ăn cơm nói chuyện phiếm, vạn ra ngọn đèn dầu. Thịnh thế thái bình, nàng rõ ràng chỉ là một người bình thường, không muốn chết. Tưởng về nhà, nếu thật sự sống không được tới. Vậy chết ở này đi, coi như là vong hồn về quê cũ. Mỗi năm thanh minh, ba mẹ cùng bọn tỉ muội luôn có nàng một tế đi, trật tự tàn phiến sẽ không chiếu cố một người bình thường, nhưng nó chiếu cố Phù Xuyên, Tạ Khắc Lệ, lấy trật tự tàn phiến phóng thích không thể. Gen thụ được đến nó tẩm bổ, trực tiếp điên cuồng sinh trưởng, từ hệ rễ đến cành khô, xẻ tà, có hoa. Quang minh lộng lẫy thả gần như thuần túy như thủy tinh, mà Phù Xuyên ở nguồn năng lượng chiều dâng. Trung lạnh nhạt ăn xong hai căn tam nhãn phân thần đằng. mà Tạ Khắc Lệ còn lại là một hơi ăn dư lại sở hữu Yêu Lan, sau đó đồng thời nhắm mắt lại, nàng gặp được quang, nguyên bản muốn phản phệ nàng quang, ở nàng gen thụ lột xác khoảnh khắc, ngược lại ôm nàng, nàng ở quang trong thế giới, bị ôm, nàng biết chính mình đang ở lột xác tinh linh. Nhưng giống như không phải sớm định ra thần quang tinh linh, hai khối thân thể đồng thời hôn mê qua. Đi, Ursler núi non đánh đến kịch liệt. Nhưng Bạch Lâu cùng ti cây bên này người cũng không phải ăn chay. Ba lão nhân một cái tái một cái giảo hoạt. Thực mau tứ tán mở ra, thả từng người liên hệ bên ngoài người lại đây chi viện, bất quá. Trong đó có một người phát ra thu kiện người cũng không phải Bạch Lâu hoặc là ti cây nhân mã, xa ở Baroque. Tỉnh, Tiêu Luân nhìn thoáng qua tin tức, mặt trên tin tức nội dung là Đông Kha. Nhất Diệp, áo âm, tộc người lùn, hỗn chiến, Si Mãng bị áo âm cấm kỵ sư đuổi bắt. Tiêu Luân rũ mắt, cầm lấy máy truyền tin bá ra một cái dãy số, phương xa. Baroque tỉnh cùng Ursler núi non trung gian giao giới chỗ trống khu. Có một cái đội ngũ vốn dĩ liền đang chờ đợi. Giờ phút này cầm đầu mũ đỏ trung niên bóp tắt trong tay yên. Nghe được Tiêu Luân điện thoại sau, hỏi, sau khi đi qua, người không liên quan xử lý như thế nào? Đương nhiên toàn giết, bao gồm Nhất Diệp cùng Đông Kha. Đương nhiên, các ngươi lại không phải ta Baroque công môn mọi người. Lại là ở pháp luật quản không đến hoang dã khu. Giết lại như thế nào? Hắc hắc, trung niên nam tử cười một cái. Đứng dậy khiêng lên dìu lớn, các huynh đệ, đi tới, tộc người lùn bên này, bởi vì bị khắp nơi bùng nổ chiến đấu mà bị phân tán lực lượng. Nhưng cuối cùng vẫn là ở mấy cái giờ sau đuổi tới mặt khác người lùn cường giả vừa thấy lẫn nhau. Đánh bất tỉnh hoặc là cho nhau bị thương nặng đối phương linh hồn trường hợp. Cái kia khí A, thân cao 0.9 mét đồng lư sơn tộc người lùn tộc trưởng nghiến răng căn. Vung tay lên. Cho ta truy, 20 phút sau, tộc người lùn tộc trưởng chạy tới bí cảnh nhập khẩu, nheo lại mắt, lạnh lùng cười, vọt đi vào, bí cảnh chung. Hết thảy đã gió êm sóng lặng, hắn nhíu mày nhìn trống rỗng bí cảnh. Hết chương.